Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, 378, đại dự ngôn thuật. Tô Thành cái này vừa hàng lâm, ngược lại là phát hiện mấy món cực kỳ có ý tứ sự tình. Lễ Misa nội dung chẳng có gì lạ, bất quá là phục sinh, cái gọi là đại phục hoạt thuật, nói trắng ra kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Không lỗi thời đợi đem tin đồ linh hồn từ thần quốc bên trong phóng xuất. Lại vì nàng tái tạo nhục thân. Làm như vậy đương nhiên sẽ có đại giới. Đại giới là, Tô Thành tạm thời đã mất đi cái này cái linh hồn. Cũng liền biến tướng suy yếu mình ích lợi. Tin đồ linh hồn bằng ích lợi. Ha ha, không sai. Đây là một cái mịt mờ đẳng thức. Ai cũng không thể nói cho chân tướng. Trên thực tế, tin đồ chết đi. Chỉ là một loại biến tướng thu hoạch. Nó linh hồn quy về thần quốc về sau. Một lúc sau, tất nhiên muốn trở thành kỳ tịnh giả. Trở thành kỳ tịnh giả về sau. Tín ngưỡng liền là duy nhất. Ngày tiếp nối đêm cầu nguyện. Ngày tiếp nối đêm hướng chủ tới gần. Nó kết quả chính là, hắn cuối cùng hội hóa thành thần quốc một bộ điểm. Tựa như một khối có các loại tạp chất băng. Ở vào một phiến uông dương đại hải. Khi hắn tự thân tạp chất cuối cùng tan rã về sau. Cuối cùng hội hòa tan thành một giọt nước. Trở thành đại dương mênh mông một bộ điểm. Đây chính là cái gọi là tại thần quốc bên trong vĩnh sinh. Ngoặc kép. Đây chính là cái gọi là trở thành chủ một bộ điểm. Ngoặc kép. Hiện tại muốn làm bất quá là. Đem khối này đã thu hoạch băng lấy ra. Một lần nữa trả về thôi. Quá trình không đáng giá nhắc tới. Có ý tứ là bởi vì nó mà phát hiện hai chuyện. Thứ nhất, Mai Lan cũng không phải mình tin đồ. Thần quốc bên trong, không có Mai Lan linh hồn. Rất kỳ quái. Một cái tắm rửa thần ân mà hàng thế giáo đình tu sĩ. Đời thứ nhất thuần huyết. Một cái cọc tiêu thức nhân vật. Bởi vì nàng chết, giáo đình không tiếc lấy chưa hề thi triển qua đại phục hoạt thuật tới cứu vãn. Thế mà không phải đạo quân tin đồ. Tốt a. Hiện thực liền là như thế. Hoặc là người ở bên ngoài xem ra. Vị này tên là Mai Lan tu sĩ. Chính là một cái thuần khiết giáo đình tu sĩ. Như thế nghe giảng đạo. Như thế cầu nguyện. Mở miệng ngậm miệng đạo quân trí cao. Nhưng ở trong nội tâm. Nàng cũng không tin một bộ này. Nàng tin là mình. Ngoại nhân vậy mà toàn đều không nhìn ra. Bao quát nàng vị kia sớm chiều ở chung mẫu thân. Đây chính là nhân tính phức tạp chỗ. Ai quy định, cái gọi là thuần huyết liền nhất định phải thờ phụng đạo quân. Người ta thiên tư trác tuyệt, tuổi còn trẻ cũng đã là trúc cơ trung kỳ. Không dựa vào đạo quân, người ta tự tin cũng có thể đi tốt hơn cùng càng xa. Như thế, tại sao phải để một cái Mộc Điêu Bồ Tát đứng ở đỉnh đầu của mình? Chỉ là, lời như vậy đại phục hoạt thuật liền không thể thi triển. Thần quốc bên trong không tồn tại linh hồn nàng, nên như thế nào phục sinh? Tô Thành không cách nào làm đến. Không, nếu như là tiến vào thứ 6 tầng không gian trước kia. Cho dù hắn muốn vì Mai Lan phục sinh, vậy làm không được. Bất quá bây giờ, mặc dù có chút phiền phức, nhưng vẫn là nhất định thao tác không gian. Điều kiện tiên quyết là tại Mai Lan chết đi trong vòng 7 ngày. Vượt qua 7 ngày. Nàng nguyên thần liền sẽ ở cái bóng không gian vỡ nát. Tiến tới bị xóa đi hết thảy. Trở lại như cũ thành bản nguyên trạng thái. Trở thành cái bóng không gian một mảnh bông tuyết. Khi đó, liền là Đại La Kim Tiên đích thân đến. Cũng vô pháp có thể nghĩ. Đi qua ngắn ngủi cân nhắc. Tô Thành thông qua được giáo đình thỉnh cầu. Vì Mai Lan phá lệ. Thi triển một lần đại phục hoạt thuật. Làm như vậy. Ngược lại không phải bởi vì cái gì cọc tiêu, mà là bởi vì phát hiện kiện thứ hai có ý tứ sự tình. Mai Lan mẫu thân, Mai Di, Mai Dục Đình cao cấp tế tự, chịu đựng lấy nghiêm trọng khảo nghiệm, tại mất đi nữ nhi về sau, toàn thân tâm đảo hướng tín ngưỡng, lấy tín ngưỡng vì duy nhất, vì trụ cột, vì hô hấp và tâm khiêu động lực, tiến mà trở thành Tô Thành cái thứ nhất thật tin đồ. Một cái thật tin đồ. Cái này phát hiện để Tô Thành không thắng niềm vui. Cái này vui từ đâu đến? Thay lời khác tới nói. Cái gọi là thật tin đồ có cái gì quý giá chỗ? cái này cái thứ nhất quý giá chỗ liền là, bởi vì thật, cho nên vứt bỏ trừ tín ngưỡng bên ngoài tất cả tạp chất, cảm xúc cùng dục vọng. Tương đối Tô Thành cùng tín ngưỡng tới nói, linh hồn nàng tinh khiết thông thấu, cứng cỏi cường đại, là một cái không gì sánh kịp tốt vật liệu. Thứ hai quý giá chỗ ở chỗ, thật tin đồ hoàn toàn có thể cho rằng thần chỉ ở trong nhân thế hóa thân. Có thể cho toàn bộ trách nhiệm cùng tín nhiệm, sinh mệnh không thôi, sứ mệnh không ngừng, không có bất kỳ cái gì gian nan ngăn ngăn, có thể tan rã hắn hoàn thành thần thánh sứ mệnh quyết tâm. Thứ ba cũng chính là cường đại nhất một cái quý giá chỗ là lấy linh hồn nàng cùng nhục thân làm bè. Tô Thành có thể đầu nhập viễn siêu dĩ vãng bản chất tới áp dụng thần hàng. Thần hàng quá trình bên trong bài xích, hao tổn, cùng đối phụ thân đối tượng không thể tránh né tổn thương. Hoàn toàn không tồn tại, cơ hồ tương đương một cái bình thường độc lập. Thời khắc mấu chốt có thể cử đi đại dụng hóa thân. Thật tin đồ là như thế chân quý, như thế khó được, lấy hiện tại to lớn tín ngưỡng cơ sở. Mấy chục năm thay đổi một cách vô tri vô giác cùng vất vả cần cù bồi dưỡng. Chỉ ra đời như thế một cái thật tin đồ, con gái nàng lại là cái ngụy tin đồ. Cái này chẳng lẽ không phải cực kỳ có ý tứ phát hiện. Đạt được một cái thật tin đồ, đủ để tan rã phát hiện thật giả lẫn lộn người không vui cùng mạo phạm. Tô Thành thậm chí có chút bách không kịp đối đãi tới thí nghiệm. Nhìn một chút vị này thật tin đồ đến cùng có thể làm đến mức nào. Thế là, tại lễ Misa hiện trường, một chùm sáng nương theo lấy Tô Thành ý chí bắn ra mà đến. Tiếp theo, Mai Di trên thân vậy nổi lên đồng dạng tính chất vầng sáng. Sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc lấy, từ từ bay lên, tận quản kinh dị. Nhưng lễ Misa hiện trường cuồng nhiệt bầu không khí còn một mực duy trì lấy. Trang trọng trang nghiêm thánh ca hát hát đến cao trào. Ấm vang rung động thánh ca tựa như một đợt lại một đợt sóng lớn. Đẩy, dơ, đem Mai Di đưa vào cái kia chùm sáng bên trong. Nhưng sau xảy ra chuyện gì? Không có bất kỳ cái gì ngoại nhân biết. Mấy hơi về sau, một cái hoàn toàn mới. Hoàn toàn xa lạ Mai Di từ cái này chùm sáng bên trong đi ra. Sau đó cái này chùm sáng tan rã. Thần hàng giống như có lẽ đã kết thúc. Mai Di thần sắc kỳ dị trên dưới dò xét mình. Bộ thân thể này, dạng này phù hợp, dạng này như ý. Cơ hồ chẳng khác nào thân thể của mình. Từ thân thể từng cái bộ vị truyền đến kỳ dị cảm giác. Giới tính khác biệt mà tạo thành kỳ quái phản ứng. Cái này chút đều để Tô Thành cảm thấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên tựa như đạt được một cái mới mẻ mà thú vị đồ chơi. Nhưng Mai Di cũng không có biến mất. Mà là giống một tầng màng mỏng bao trùm tại Tô Thành giáng lâm cái kia một bộ điểm trên bản chất. Xuyên thấu qua tầng này, màng mỏng. Tô Thành còn có thể lấy Mai Di thị giác. Ký ức, nhận biết, định nghĩa để suy nghĩ. Đến xem đối đãi vạn vật. Tới làm việc. Thế gian ly kỳ sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đại tế ti, một vị hồng y giáo chủ kinh nghi bất định trèo lên đài cao. Đối mặt cấp độ cùng địa vị thấp hơn nhiều mình Mai Đình. Vậy mà dùng tới kính ngữ, đầu mối, không được mạo phạm, chủ cùng ta cùng tồn tại. Tô Thành nghe Mai Di lạnh nhạt tuyên cáo. Đây là tầng này, màng mỏng, phản ứng. Tô Thành cảm giác tựa như là phủ thêm một tầng áo lót. Bên ngoài là Mai Di. Nội tại lại là chính hắn. Vị này đầu mối vừa mới bắt đầu còn không biết có ý tứ gì. Nhưng mà, lúc này Mai Đình là như thế quỷ dị. Làm sao cái quỷ dị pháp đâu? Đầu tiên, đổi một thân chưa hề xuất hiện thần thánh vũ trang. Hoàn toàn do Tô Thành thần lực bện. Kiểu dáng rườm rà, lộng lẫy. Khoa trương tựa như phim hoạt hình bên trong nữ thần hàng thế. Một thanh quyền trượng. Cái này quyền trượng dùng một cái nguyên anh hoang thú xương cốt cùng anh linh làm cơ sở vật liệu. Lấy thần hỏa vì rèn luyện thủ đoạn. Lấy thần lực vì bện thừa số. Mang theo Tô Thành một bộ điểm lĩnh vực. Cố hóa lấy mấy loại cực kỳ cường đại pháp lệnh. Cái này quyền trượng vặn vẹo hư không. Bề ngoài cực kỳ khoa trương. Còn có cuối cùng dị thường. Mai Di phản lão hoàn đồng, một bộ khoảng 30 người niên kỷ, chỗ mi tâm còn có một cái thần bí phù triện, phù triện là màu vàng kim, tựa như một vòng thâm thúy vô cùng, thần bí tĩnh mịch cực từ, chỉ là tồn tại, liền mang theo lớn lao lực hấp dẫn, để cho người ta ánh mắt cùng lực chú ý, không tự chủ được bị nó hấp dẫn. Một khi chú ý qua trường, cũng cảm giác thần hồn đều động, linh hồn tựa như là phải bị hút đi. Hết lần này tới lần khác còn không có bất kỳ cái gì bài xích cùng từ ta bảo vệ phản ứng. Dạng này mai gì, lại thêm một câu, chủ cùng ta cùng tồn tại, vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao. Thế là, lăng thần một sát cái kia về sau, đầu mối ầm vang quỳ xuống, kích động không thôi hô to. Đường bắt đầu nguyên quân Tô Tử giáng lâm, cao chiều nhất bộ phận liền là nối liền. Hiện trường trên vạn người tùy theo quỳ xuống, kích động đến khó lấy mình tiếng hô như bài sơn đảo hải. Xuyên thấu qua Mai Di con mắt, Tô Thành nhìn xem bọn hắn, một cái thật tin đồ, một cái ngụy tin đồ. Hiện tại người nào là thật, người nào là giả, đối thần chỉ tới nói, ngụy tin đồ có thể là so không tín cùng dị tin đồ đáng hận hơn tồn tại. Chỉ là Tô Thành tại trở thành đạo quân về sau, mức độ lớn nhất bảo lưu lại bản thân, bị tín ngưỡng đồng hóa trình độ không sâu. Thần chỉ bản năng có, tức giận lại cũng không mãnh liệt, nhìn đối đãi ngụy tin đồ liền không có như vậy cực đoan. Có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, loại hiện tượng này tồn tại, có thể nói tất nhiên, tựa như giáo đình chính trị phát sinh, cũng là tất nhiên như thế. Dạng này tha thứ cùng toàn diện đi xem, đi cân nhắc, mới khiến cho hắn không có bị tín ngưỡng chỗ tù binh tiến mà trở thành tín ngưỡng nô lệ. Chủ nghe được, chính như chủ nói nhìn thấy. Ngoặc kép, Mai Di hô, ca ngợi ngài, duy nhất cùng chí cao. Đường bắt đầu, nguyên mới bắt đầu, đây cũng là thật tin đồ một cái khác chỗ tốt rồi. Dạng này thần hàng phương thức, bởi vì có tầng này áo lót, liền hoàn mỹ tránh đi một cái khác rất trọng yếu lo lắng. Thần chỉ cùng tin đồ là cần khoảng cách, cho dù là thần quốc bên trong kỳ tịnh giả, nhìn thấy thần chỉ, vậy vĩnh viễn là một tôn không nói không động pho tượng. Ai có thể nhìn thấy thần chỉ chân thân? Đây đối với tin đồ tới nói, là không thể tưởng tượng sự tình. Đây chính là thần chỉ cùng tin đồ ở giữa khoảng cách. Khoảng cách sinh ra thần bí. Thần bí mới có thể thúc đẩy sinh trưởng vô số tưởng tượng cùng định nghĩa. Mà cái này tưởng tượng cùng định nghĩa tại lấy giáo nghĩa tiến hành dẫn đạo cùng bồi dưỡng, mới thành tựu Tô Thành hiện tại độ cao cùng địa vị. Cho nên nói, thần hàng, lớn nhất chỉ có thể là một chùm sáng. Cho nên nói, thần dụ, nhiều nhất chỉ có thể là một cái mơ hồ thần niệm. Hoặc là nói một cái lập lờ nước đôi khuynh hướng. Thần chỉ phản hồi tin đồ, chỉ có thể là đơn giản nhất cùng trực tiếp biểu đạt. Hoặc là vui vẻ, hoặc là ấm áp, hoặc là an ủi, hoặc là phẫn nộ, hoặc là khích lệ. Các loại, tầng này áo lót rượu liền dây tại. Nàng dùng Mai Di bên ngoài, tới đi Tô Thành nội tâm. Có nàng, Tô Thành liền có thể không hề cố kỵ hành tẩu tại mình quốc độ. Có thể cùng bất kỳ một cái nào tin đồ tiếp xúc. Quan sát tín ngưỡng mỗi một cái góc, thậm chí lấy phàm nhân thân phận, cảm giác, ký ức, tới kinh lịch cùng dư vị chưa hề thể nghiệm qua sinh hoạt. Cùng loại chỗ tốt còn có rất rất nhiều. Lại nói lúc này hiện trường, đạo quân giáng lâm tại một bộ phàm nhân thân thể bên trong. Có thể nói chưa hề phát sinh qua, cũng là vượt qua tưởng tượng sự tình. Giáo đình cao tầng trên thực tế là đi đủ luống cuống. Bởi vì không có tương quan chương trình đàm phán hòa bình trình tới ứng đối với chuyện này phát sinh sự tình, phổ thông tin đồ liền không có cái này chút lo lắng, chỉ lo đắm chìm trong không thể tin kích động cùng vinh quang bên trong. Chỉ nghe Mai Di tiếp tục tiên cáo, Tô Tử nói, bốn mùa luân thế, cỏ mọc khô vinh, là vì vũ trụ chí lý mất đi hơn hết đổi một loại tồn tại phương thức. Nhưng Mai Di một cái dừng lại, lúc này nàng đã hoàn toàn nắm giữ hiện trường. Kẻ tin ta, đến vĩnh sinh, ô hô, thánh quá thay, thánh quá thay. Mai Di một tay giơ cao, quyền trượng tại trong tay nàng hòa tan ra. Trong nháy mắt, liền biến thành một bản không cách nào hình dung, không cách nào quan trắc thư tịch. Thật dày phong bì bên trên, cùng loại thứ 6 tầng không gian loại kia tiêu tan chi quang lưu động. Cường đại mà không thể chống cự lực lượng lần thứ nhất lấy cơ sở pháp tắc tới thi triển. Đối thông huyền giới tới nói, tựa như có thể trực tiếp đọc hiểu cũng chấp hành, máy móc ngôn ngữ, như thế. Tín đồ Mai Dục Đình, tín ngưỡng tinh khiết, cường đại, cứng cỏi, nay tiến giai thành, thật tín đồ, đến ban thưởng, quang huy vũ trang. Cùng, thứ nhất danh sách thần thuật, thật tín đồ, thứ nhất danh sách thần thuật. Phổ thông tín đồ vào xem lấy kích động đi. Làm sao biết Mai Di hiện tại chính nói cái gì? Giáo đình cao tầng lại không đồng dạng. Thật tín đồ đều hiểu. Đó là một cái nguyện cảnh hòa mục tiêu. Hiện tại lại có thể có người đạt đến. Khó trách, cái này, Mai Di gần nhất trở nên cổ quái như vậy. Cổ quái không có, nhân vị. Một điểm đều, không thông tình lý. Về sau đối nàng phải cẩn thận. Lại nói, bên người có một nhân vật như vậy. Thật là khiến người ta đau đầu cực kỳ a. Cái này, quang huy vũ trang, là cái gì? Chẳng lẽ chính là nàng trên thân cái này một thân trang phục? Có lá gan tương đối lớn. Vụng trộm ngẩng đầu, liếc mắt Mai Đình trên tay quyển sách kia. Chỉ một chút, liền bị không cách nào hình dung kỳ quỷ. Phức tạp, tráng lệ chi, nội dung. Chấn nhiếp mất đi chỗ có ý thức. Chết lặng biến thành một pho tượng. Tuân theo chủ ý chí, thực hiện chủ ban cho quyền hành, ta tuyên bố, đại phục hoạt thuật, xuống làm thứ hai danh sách thần thuật, tuân theo chủ ý chí, thực hiện chủ ban cho quyền hành, Mai Lan chi phục sinh, cho phép, liên tục hai cái để cho người ta không nghĩ ra thần dụ nói xong. Mai Di liền lật ra trong tay phong bì, không cách nào quan trắc trang sách không phong từ lật. Không cách nào hình dung vận luật cùng thời cơ cùng nhau đến. Một tờ vượt qua, giống như là vượt qua liễu không ở giữa. Một tờ vượt qua, giống như là bay qua thời gian. Một tờ vượt qua, tựa hồ đến thông huyền giới thành hình mới bắt đầu. Một tờ vượt qua, vạn sự vạn vật đều cảm thấy. Mình tựa hồ bị mở ra, một tầng. Thiên địa phong, cái kia đã ngồi ngay ngắn vạn năm lâu bóng dáng rốt cục động dung. Tắc Hạ học cung, Huyền Nguyệt cùng Nho Thả hai thánh, đột nhiên dừng lại tranh chấp, thông suốt đứng dậy, cùng nhau nhìn về phía một cái phương vị. Không cần tiếp tục tranh chấp, chúng ta đã không có khác lựa chọn. Ngoặc kép, thật lâu về sau, Huyền Nguyệt lạnh lùng nói ra, người này đã không thể chế vậy. Nho Thánh trầm mặc không nói, Thích Thánh không nói gì đáp lại. Cục diện như vậy, các ngươi nhưng hài lòng. Mà tại lễ Misa hiện trường, mượn nhờ Mai Di tầng này áo lót, Tô Thành lần thứ nhất bắt đầu thao túng thời gian, cũng đem bảo tồn, giảm xuống cánh cửa, thành là thứ nhất danh sách thần thuật. Đại tiên đoán, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.